Mến chào quý vị và các bạn. Thanh Nga lại tiếp tục đọc cho quý vị nghe tập 6 của câu chuyện đánh cắp hôn nhân. Sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng vào với những chi tiết của tập 6 quý vị nhé. Zawen trầm mặt nói nhỏ. Là hải quan phòng không cảnh giới đấy. Tề ra lệnh cho Hoàng Ưng tăng nhanh tốc độ lên, cần phải giải quyết bên ngoài phạm vi của họ. Hoàng Ưng vâng dạ, rồi lập tức truyền lệnh cho thuộc hạ. Mặc dù Tề Mặc có mối quan hệ với một số quan chức cấp cao như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng không có nghĩa là quen biết tất cả mọi người. Bộ phận hải quan phòng không tuy thuộc Bộ Quốc phòng, nhưng mà một khi anh đã công khai đột nhập vào lãnh hải của họ, họ có quyền tiêu diệt anh trước rồi báo cáo sau. Hơn nữa, dù Bộ Quốc phòng có nhận được tin thì họ cũng không trực tiếp can thiệp. Có những sự việc xảy ra trên lãnh thổ của họ, họ không thể nào công khai thảo luận được. Rốt cuộc các anh là ai? Nếu còn không khai báo danh tính, chúng tôi sẽ lập tức nổ súng. Giọng nói uy nghiêm không khoan nhượng truyền qua hệ thống liên lạc, khiến Tề và Zawen bất giác nhíu mày. Tín hiệu radar đột nhiên rung nhẹ. Đám Tề Mặc nhìn xuống màn hình hiển thị của radar. Hệ thống phòng không bên dưới đã bắt đầu khởi động. Đầu pháo tập trung hướng về phía này. Trên mặt biển, tàu tuần tra lao nhanh về phía họ. Bộ phận nhắm bắn ở trên quân hạm hướng về đội máy bay đang tiến gần đến lãnh thổ. Nhanh lên! Zawen lại thúc giục. Còn lại hai chiếc máy bay vẫn chưa giải quyết xong. Những máy bay khác đã bị khống chế, giảm tốc độ tối đa, gần như là giữ nguyên vị trí. Chỉ còn hai chiếc máy bay vẫn không ngừng tiến về phía trước. Cảnh cáo, có vật nguy hiểm đang lại gần. Có vật nguy hiểm đang tiến đến. Bộ phận tự động dò tìm và máy quét ở trên máy bay Hoàng Ưng liên tục đưa ra những thông báo. Đám Tề Mặc và Zawen đều nghe rõ qua hệ thống thông tin. Lái qua bên đó đi. Zawen đột nhiên ra lệnh. Chiếc máy bay của Zawen vốn đang dừng trên không trung, ở phía sau thì lập tức tăng tốc lao đến chiếc máy bay chở hàng đầu tiên. Zawen cầm khẩu súng bắn tỉa loại hình mới nhất, chĩa ra bên ngoài cửa sổ, nhắm thẳng vào cơ trưởng trên chiếc máy bay chở hàng đang hỗn loạn. Một tiếng súng nổ vang nhẹ lên, loạt đạn từ khẩu súng của Zawen bay xuyên qua cửa sổ làm bằng chất liệu đặc biệt, trúng lên đầu cơ trưởng. Chiếc máy bay chở hàng không có người điều khiển khựng lại rồi nhanh chóng rơi xuống dưới. Lão đại, khống chế thành công rồi. Chiếc máy bay đang rơi đột nhiên giữ thăng bằng rồi lại cất đầu lên cao. Zawen biết người của anh ta đã khống chế được chiếc máy bay chở hàng mà anh ta vừa ra tay. Toàn bộ máy bay chở hàng quay đầu. Zawen truyền lệnh qua hệ thống liên lạc nội bộ. Máy bay của anh cũng đã quay về khu vực an toàn. Chúng tôi cảnh cáo lần cuối. Hải quan cảnh giới ở bên dưới cũng nhận thấy đội máy bay ở trên bầu trời đang tấn công lẫn nhau. Họ không hiểu chuyện gì xảy ra, đành phải lên tiếng cảnh báo. Lui lại. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Nhưng mà chiếc máy bay chở hàng được khống chế đã quay về điểm tập kết, nơi Hồng Ưng chờ sẵn để chuẩn bị đưa đi Trung Đông. Ở trên không trung chỉ còn lại chiếc máy bay chiến đấu, đặc biệt chiếc cuối cùng vẫn tiếp tục lao về phía trước. Thông báo cho Hắc Ưng, đi tổng bộ điều một chiếc máy bay chiến đấu loại hình mới nhất gặp nhau ở Trung Á. Tề vừa theo dõi tình hình vừa ra lệnh cho Bạch Ưng. May mà lúc sản xuất, người của hắn đã chế tạo ra một chiếc máy bay, thế nên bây giờ mới có thể bù vào chiếc bị nổ chứ. Hắn không thể nào hủy thêm chiếc máy bay nào, bởi vì trong tay hắn không còn hàng tồn. Đây là nguyên nhân khiến Tề Mặc chưa thể bỏ đi. Lô máy bay chiến đấu này vừa đắt tiền, vừa có yêu cầu rất cao, nên chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng. Tề gia thừa tiền, sẵn của, nên gặp những lô hàng có giá trị. Họ thường sản xuất thêm để tự sử dụng. Do đó, một chiếc máy bay bị hủy cũng không sao, nhưng mà không thể nào nhiều hơn. Chuẩn bị bắn. Một mệnh lệnh lạnh lùng vang lên, Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày, đội máy bay của hắn nằm ngoài khu vực an toàn thì không sao, nhưng chiếc máy bay chiến đấu kia đã lọt vào phạm vi tập kích. Một đường màu trắng mắt thường không nhìn thấy bay thẳng lên không trung, nó đang hướng về phía đội bay, hệ thống radar phát hiện tập kích liền rung lên nhẹ, một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung. Chiếc máy bay của Hoàng Ưng ở phía trước kịp thời phát hiện điều bất thường, liền phóng một quả tên lửa vào đạn pháo đang bay từ mặt đất, chặn đứng nguy hiểm ngay tức thì. Hoa lửa thắp sáng khắp không gian, những tín hiệu lấm chấm như các vì sao phủ kín màn hình radar. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt của Tề và Zawen trở nên rất khó coi. Họ biết hành động đáp trả Cuộc tấn công của hệ thống phòng vệ Australia vừa rồi là một hành vi khiêu khích. Lúc này hệ thống pháo phòng không ở bên dưới đã khởi động, các loại máy bay chuẩn bị cất cánh. Phía Australia coi tất cả các máy bay đang lượn lờ trên không trung là kẻ thù của họ. Tôi cho các anh 10 giây. Nếu giải quyết không xong, tôi sẽ bắn tên lửa tiêu diệt các anh. Tê cất giọng bá đạo gửi thông điệp cuối cùng đến người của Jawen đang ở trên chiếc máy bay chiến đấu nhưng khống chế thành công. Này anh Tê! Jawen biết trong tay Tê không còn hàng dự trữ, lập tức hét lên ngăn cản. Nhưng chứng kiến vẻ mặt băng giá như không thể lạnh hơn của Tê, Jawen nuốt những lời còn lại. Lúc này tốt nhất không nên nghi ngờ quyết định của Tê mặc. Hắn dám ra lệnh hủy chiếc máy bay chiến đấu, tức là hắn đã có cách giải quyết hậu sự rồi. 6 giây, 5 giây, 4 giây. Tê chậm rãi đếm ngược. Tất cả mọi người không nhúc nhích, chỉ căng mắt chăm chú theo dõi chiếc máy bay chiến đấu lắc đi, lắc lại ở phía trước. Đối phương đã cất cánh rồi. Bạch Ưng nãy giờ quan sát phản ứng của Hải quan Australia, quay lại báo cáo với Tê. Chuẩn bị quay về. Tê ra lệnh tất cả những chiếc máy bay đã quay đầu, nhưng vẫn tạm dừng trên không trung, lập tức tăng tốc sau khi có lệnh của Tê. Còn 3 giây nữa, chiếc máy bay chiến đấu sẽ tiến vào tầm bắn của đối phương. Jawen lên tiếng, gương mặt anh ta căng thẳng vô cùng. 2 giây, 1 giây, chuẩn bị. Đã khống chế được rồi, chúng tôi sẽ quay về ngay. Đúng lúc Tề đặt tay lên phím bắn của tên lửa, hệ thống liên lạc đột nhiên truyền đến tiếng nói gấp gáp và hơi thở hổn hển. Chiếc máy bay chiến đấu phía trước đã quay đầu, bay theo Tề mặc. Quay về. Tề lạnh lùng nói, trong chốc lát tất cả các máy bay trên không trung lao nhanh về hướng ngược lại với đất Australia. Cũng vào lúc này, hệ thống phòng không Australia đang đếm tới những giây cuối cùng để bắn pháo. Những người dưới mặt đất sững sờ khi thấy đội bay xâm nhập trên bầu trời đột ngột quay đầu bay đi mất. Đuổi! Hải quan Australia chưa kịp ra lệnh, họ bỗng nhận được mệnh lệnh từ Bộ Quốc phòng và Cục An ninh Quốc gia, yêu cầu họ rút quân ngay lập tức. Vì vậy họ chỉ còn cách khoanh tay đứng nhìn đội hình bay không rõ tung tích, nó đến bất thường, rồi đột nhiên biến mất. Trên máy bay, Tề Mạc dựa người vào thành ghế phía sau, tay vẫn ôm chặt lấy tâm. Hắn từ từ nhắm mắt, cảm nhận thấy trên đùi ướt rượt. Quần âu đen của hắn ướt đẫm, từng giọt chảy xuống sàn máy bay. Lão đại, chân lão đại bị thương rồi. Tề Mạc lịm đi trong tiếng thét hỗn loạn. Lúc nhảy xuống chiếc máy bay chiến đấu, một viên đạn đã găm vào đùi hắn. Bao nhiêu năm không bị thương, hôm nay đúng là dịp hiếm có. Trong tòa lâu đài của Jawen ở Italia, Tâm chống tay lên cằm nhìn Tề Mạc đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn. Cô thật sự không bao giờ nghĩ đến chuyện hắn bị thương. Sau một loạt hành động của ngày hôm qua, Tâm đánh giá Tề Mạc không phải người bình thường. Nếu mà trên thế giới này tồn tại siêu nhân, thì Tâm tin chắc Tề là một trong những người đó. Thế mà bây giờ đây, siêu nhân lại bị thương. Dù chỉ là một viên đạn găm vào đùi, nhưng cũng đủ khiến cho Tâm cảm thấy không thể tin nổi. Tâm vặn đi vặn lại cái cổ đã bị cứng đờ. Cô tỉnh giấc sau khi máy bay bay về đến Italia. Vừa mở mắt, Tâm liền chứng kiến cảnh Lập đang gắp viên đạn ở trên đùi của Tề và cho hắn uống thuốc giải độc. Tề vẫn cứ giữ bộ mặt bình thản như thường lệ, đến lông mày cũng chả động đậy. Tâm không thể nào không khâm phục sức chịu đựng của Tề. Cúi xuống thấy Tề đang nắm chặt tay mình, Tâm bất giác buốt mũi. Đến khi tỉnh dậy, Tâm vẫn nắm chặt tay của Tề, do đó cô không thể nào không thừa nhận Tề đã nắm tay cô cũng chẳng có gì là sai. Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt tay cô đến mức Tâm cảm thấy rất mệt. Cô không thể động đậy, cũng không thể nào đi chỗ khác, toàn thân cứng đờ. Đây là thuốc giải, cô mau cho lão đại uống đi. Lập lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh. Tâm chưa kịp quay lại, thuốc giải đã được đưa vào tay cô. Sao vẫn phải uống? Nhìn lọ nước ở trong tay, Tâm hơi nhíu mày. Tề mỗi một tiếng uống một lần, đã 6 tiếng trôi qua hắn vẫn tiếp tục uống hay sao? Lập vừa kiểm tra vết thương của Tề vừa giải thích. Bởi vì lão đại hít một lượng không nhỏ độc tố, vì vậy mỗi tiếng đồng hồ thì phải uống một lần, uống liền 8 tiếng mới có thể hoàn toàn loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Tâm nhăn mặt, nhìn Tề đang ngủ say, lại nhìn xuống lọ thuốc. Cô đột nhiên lên tiếng. Lô hàng thế nào rồi? Cô gần như đánh cược cả mạng sống để lấy lại đống vũ khí đó, dù sao cũng nên tỏ thái độ quan tâm một chút chứ. Lập mỉm cười. Jawen lão đại đã đích thân đưa hàng đi Trung Đông rồi. Nếu còn vấn đề gì xảy ra nữa, cô không cần phải ra oai. Đến lúc đó lão đại sẽ giải quyết anh ta. Nói xong, Lập dọn số thuốc thừa rồi đi ra ngoài. Tâm gật đầu. Thảo nào chả thấy bóng dáng Giao Quen đâu. Hóa ra anh ta đã đi thẳng đến Trung Đông. Tốt nhất anh ta đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu mà lại phải cần tìm đến Tề nữa, rồi cô lại bị đưa vào chỗ chết nữa, đến lúc đó không biết Tề Mạc động thủ, cô cũng sẽ sơi tái Giao Quen luôn. Thấy Tề Mạc vẫn ngủ say sưa, Tâm lại nhún vai. Sao Lập lại bắt cô cho Tề uống thuốc nhỉ? Người bác sĩ chính là anh ta, không biết tồn tại để làm gì. Nghĩ gì, nghĩ vậy chứ. Tâm vẫn cứ rút ống hút nhựa ở bên cạnh đưa vào miệng Tề. Cô đổ nước vào trong ống hút rồi cúi đầu, ngậm một đầu ống thổi thuốc vào miệng của Tề. Độc tố số 05 có tác dụng phá hoại thần kinh của con người. Lượng độc tố lọt vào cơ thể Tề sau khi phát tán không đến nỗi khiến hắn mất mạng, nhưng cũng đủ khiến hắn lịm đi. Lần đầu tiên Tâm cho Tề uống thuốc, cô không biết làm thế nào để cạy miệng hắn. Cuối cùng Tâm đành phải tìm ống hút nhét vào mồm hắn. Lúc đó Lập đứng bên cạnh còn cười ngoác cả miệng ra, tưởng cô sẽ cho lão đại uống thuốc bằng phương pháp hô hấp nhân tạo chứ. Tâm lại liếc Lập đầy khinh bỉ. Bây giờ là thế kỷ 21, thứ gì chả có. Nhân loại phát triển đến ngày hôm nay hơn động vật cao cấp ở chỗ là biết sử dụng công cụ. Nếu mà việc còn con này cũng không biết dùng đến thì nhân loại trở về thời kỳ người vượn mất. Nghĩ đến đây Tâm lại thấy khinh thường Lập. Tề đột ngột mở to hai mắt, khiến Tâm bị nghẹn ở cổ họng. Cô ngậm thuốc của Tề rồi nhổ ra cũng không được, nuốt vào cũng không xong. Tề đảo mắt nhìn Tâm, hắn ném ống hút nối giữa miệng của hai người vứt sang một bên, rồi giơ tay kéo mạnh gáy của Tâm xuống, phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Tâm ngây người, cô còn chưa kịp phản ứng, thuốc đã bị Tề mút hết rồi. Sau khi hút hết thuốc ở trong miệng thì Tề nhấc cổ của Tâm lên cao một chút. Tâm cau mày, đây là nụ hôn đầu của cô. À quên, không đúng, nụ hôn đầu đã bị Tề cướp đi lúc ở trên máy bay rồi. Nếu nói chuyện này với Tề Mạc, chắc chắn cô sẽ bị hắn ném đi. Dù sao Tề cũng không phải là loại người hạ lưu. Về điểm này thì Tâm rõ hơn ai hết. Bỏ tôi ra. Tâm bị Tề xách cổ áo treo lên trên đầu hắn. Cô nghiến răng hét lớn. Lần này đúng là cô đã cứu hắn, cô có quyền hung hăng một tí. Tề không thay đổi sắc mặt, ấn cô xuống, khiến cô nằm đè lên ngực hắn. Tề liền ôm chặt lấy Tâm vào trong lòng. Bỏ tôi ra, tôi không muốn ngủ. Tâm ngủ liên tục hơn một ngày, bây giờ cô tỉnh táo hơn lúc nào hết. Cô không buồn ngủ chút nào. Bị Tề ôm chặt như thế, Tâm bất giác giãy giụa, miệng cứ la lớn lên. Tôi không hỏi cô. Giọng nói lạnh lùng của Tề vang lên bên tai của Tâm. Tâm lập tức ngậm miệng, ngẩng cổ nhìn ngược lên cái cằm của Tề. Tâm lại than trời, sao cô có thể quên bản tính độc tôn của hắn chứ? Hắn nghĩ đến cô thì mới là chuyện lạ. Nằm trên ngực của Tề, cảm nhận bàn tay của hắn đang vuốt tóc cô, vừa theo một quy luật dịu dàng. Tuy so với người khác vẫn là nặng tay, nhưng đối với một người có sức mạnh như Tề, đây tuyệt đối là động tác rất dịu dàng. Nghe nhịp tim bình ổn trong lồng ngực của Tề, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của hắn, Tâm bất giác bị thu hút. Cô vô ý lại sờ tay lên bộ ngực trần của hắn. Cảm nhận được sức mạnh từ bắp thịt rắn chắc như pho tượng đồng, Tâm lại có chút cảm khái. Làm thế nào mới có thể tạo được một thân hình cường tráng như thế này? Nếu cô cũng có thì tốt quá. Đến lúc đó cô sẽ chẳng sợ hắn nữa, mà lại dùng nắm đấm để đấu trực tiếp với hắn xem ai sợ ai nào. Cô muốn thưởng gì? Tề lại đột nhiên lên tiếng. Tâm đang nằm trên ngực, mặt sững người trong giây lát. Hiếm có dịp Tề chủ động nhắc đến chuyện thưởng. Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Anh biết rồi còn gì, lần này chắc chắn là anh có thành ý đấy chứ. Trước đó Tề đã nói Tâm chỉ tình cờ cứu hắn nên không tính công lao. Lần này tuy là Tâm bị Lập đẩy xuống dưới chứ không phải là cô tự nguyện, nhưng mà trên thực tế cô cũng hơi hơi muốn cứu hắn. Hơn nữa tình huống lần này vô cùng nguy hiểm nên coi như là công lớn. Đổi thứ khác đi. Vẫn là ngữ khí lãnh đạm của Tề, Tâm nhìn về phía Tề bằng ánh mắt đầy thất vọng. Cô chỉ có một nguyện vọng là tìm hiểu tung tích của Tùy thôi. Tại sao lần này cô cũng cứ phải thương lượng với hắn chứ? Tâm không che giấu nổi sự phẫn nộ. Tại sao? Lẽ nào mạng sống của anh không đủ để đổi lấy tung tích của Tùy hả? Chỉ vì tung tích của cô ta, cô mới bán mạng cứu tôi à? Giọng nói của hắn hạ xuống mức không độ. Tâm lại sờ mũi. Cũng không hẳn như thế. Ở vào hoàn cảnh đó, nếu tôi có thể cứu, tôi sẽ không quản ngại đâu. Tôi đâu có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Tề lão đại à, anh rộng lượng tha cho Tùy có được không? Tâm lại giở chiêu nũng nịu, nhưng không biết có tác dụng với Tề hay không. Tề có thể cảm nhận những lời nói của Tâm là thật lòng. Hắn vỗ nhẹ lên đầu của Tâm, ngữ khí lại đỡ băng giá hẳn. Tôi có thể hứa sẽ không lấy mạng cô ta. Nghe Tề Mạc nói vậy, Tâm không giấu nổi vẻ vui mừng. Cô định nhoài người lên để đối diện với Tề nói chuyện, nhưng bị hắn giữ lại ở trên ngực. Tâm lại lườm hắn, anh không được hành hạ chị ấy đâu đấy. Cô không muốn Tùy rơi vào hoàn cảnh tội chết có thể miễn, tội sống lại không tha. Chờ xem biểu hiện của cô thế nào, Tề lãnh đạm trả lời. Tâm thầm rủa cái tên này ở trong lòng. Trong khi đó cô ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, khiến cho cô cứ sáng bừng cả lên. Tâm cười nói với Tề, tôi sẽ là một người hầu tốt của lão đại. Tề Mặc lạnh lùng hừ lên một tiếng, rồi xoay người nằm nghiêng, giữ chặt Tâm ở trong lòng. Ngủ thêm đi. Tâm bất giác cau mày. Lúc này cô nằm đối diện với Tề Mặc, hắn đã nhắm mắt. Tâm chớp chớp mắt. Ngủ thì ngủ, Tề là lão đại, còn cô là người hầu của hắn nên chỉ có thể tuân lệnh. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ vào trong phòng, bị ánh sáng chiếu vào mặt, Tâm liền mở mắt vươn vai. Lão đại, đến giờ thay thuốc rồi. Lập gõ cửa cộc cộc và lên tiếng. Vào đi, Tề lạnh lùng nói. Tâm quay đầu thấy Tề đang ngồi trên bàn sách cách giường cô không xa. Hắn đang chăm chú xem thứ gì đó. Lão đại à, vết thương... Lại đây. Lập chưa nói hết câu, Tề đột ngột lên tiếng mà không hề quay đầu. Tâm bất giác sở chán, hắn vừa gọi cô á. Cô làm đi. Vẫn là giọng nói lãnh đạm của Tề. Tâm lại nhìn cái khay vải băng, rồi kéo, rồi thuốc ở trên tay Lập. Tề ra lệnh cho cô thay thuốc cho hắn sao? Lập nghe vậy liền cười híp mắt nói với Tâm. Anh ta tự giác đưa khay đồ cho cô rồi tỏ ra nghiêm túc. Tôi giao lão đại cho cô đấy. Nói xong, Lập liền lùi ra phía sau rồi nhanh chóng mất hút. Tề đứng dậy ngồi lên giường. Hắn thỉnh thoảng nhìn Tâm đang đứng chết lặng tại chỗ. Tâm nhăn nhó nói với Tề. Lão đại à, tôi không có thông thạo việc này. Nếu mà không lại làm anh đau thì anh đừng có trách tôi đấy. Nói xong, cô lại mỉm cười đi đến bên Tề. Có câu, 30 năm ở phía đông Hoàng Hà, 30 năm ở phía tây Hoàng Hà. Tức là ý nói, sông Hoàng Hà thường đổi dòng, nơi ở vốn là phía sau, khi đó lại đổi dòng sang phía tây. Chuyện đời là thay đổi trong chớp mắt. Tâm mới bị Tề giày vò có vài hôm trước, bây giờ đã có cơ hội báo thù. Lần này cô có thể quang minh chính đại ra tay, để trả cả thù cũ lẫn thù mới một lượt cho hắn. Tề lại cau mày dục, nhanh lên. Tâm gật đầu, ok tôi làm ngay. Vừa nói cô vừa bước nhanh tới. Tề ngồi im ở trên giường, hắn không hề có ý tự cởi. Tâm lại lườm hắn, đúng là lão đại có khác. Cô đặt khay thuốc và với tay cởi hai cái đai quần. Vết thương của Tề nằm ở đùi phải. Tâm từ từ kéo quần xuống, thấy vết thương đọng máu xung quanh lớp băng vải. Tâm cúi đầu nhếch mép cười và bắt đầu xử lý vết thương. Tôi xin lỗi nha, Tề lão đại, tay nghề của tôi kém lắm. Đang ấn ấn vào vết thương, Tâm cảm thấy cơ bắp dưới tay cô rung nhẹ. Tâm vội vàng nói lời xin lỗi. Bàn tay cô vẫn giữ nguyên một chỗ. Ok, chảy máu rồi, lão đại, anh cố chịu nhé. Tôi xin lỗi. Ô chết rồi, xin lỗi anh. Căn phòng rộng, ngoài tiếng kêu của Tâm, không có bất cứ một tiếng động nào khác. Một lúc sau Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc. Sao lại như thế? Tôi phải băng bó thế nào đây? Vết thương vốn đã khép miệng, bị Tâm vài vò một hồi bây giờ nó không ngừng rỉ máu. Tâm xử lý kiểu gì? Cho dù kiểu gì thì máu nó vẫn cứ tuôn ra, chảy xuống dưới đùi của Tề và nhuốm đỏ cả bàn tay của Tâm. Tề lại lạnh lùng. Giỡn đủ chưa? Nghe Tề nói vậy thì Tâm bất giác đỏ mặt. Tề không ngăn cản hành động của cô. Tâm còn tưởng là hắn tin cô thật sự không thông thạo việc xử lý vết thương. Ai ngờ Tề đã nhìn ra ý đồ của cô. Bị Tề hỏi câu đấy, Tâm không biết trả lời thế nào. Dù sao hắn cũng hại cô nằm trên giường mất mấy ngày, khiến cô đau đớn như vậy. Nhưng mà có lẽ Tề cũng không phải là cố ý. Tôi đi gọi Lập đây. Tâm lại cắn môi quay người đi. Cô là chỉ muốn khiến cho Tề chịu khổ giống như cô, chứ không có mục đích nào khác. Nhưng mà nếu để Tề mất nhiều máu thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Từ nhỏ thì Tâm toàn là tự mình băng bó vết thương, mặc dù không phải là bị đạn bắn, nhưng cũng là vết thương tóe máu. Hành động vừa rồi của cô nằm trong tầm kiểm soát, đúng là chỉ mất máu có tí thôi. Nhưng không hiểu tại sao vết thương của Tề nó lại chảy máu nhiều như thế. Tâm chưa gặp tình huống tương tự, thế nên hơi hoảng loạn. Lại đây. Thấy Tâm quay người bước đi, Tề lại cất giọng lạnh lùng. Việc còn con này xử lý cũng không xong, thì cô có tư cách gì làm người của tôi chứ? Lại đây mà giải quyết nốt đi. Nhìn vẻ kiên định trong ánh mắt của Tề, Tâm bất giác cắn môi rồi lại quay lại, ngồi xuống bên cạnh Tề Mặc. Cô khẽ nói, tôi không biết thật đấy, anh dạy tôi. Cô thật sự không biết cách xử lý vết thương kỳ lạ này. Viên đạn M16 có lực rất mạnh, lại tự động phát nổ khi gặp cản trở, thế nên càng gia tăng phạm vi bị thương. Tề cúi đầu nhìn Tâm đang nỗ lực cầm máu, hắn nói bình thản như không phải là người bị thương. Vết thương ở bề mặt da rất nhỏ, nhưng bên trong càng sâu hơn. Khi bị vần vò như thế, vết thương sẽ không ngừng lan rộng và chảy máu. Nghe Tề giải thích, Tâm lại nghiến răng nghiến lợi. Đôi bàn tay cô lại nhanh chóng băng bó vết thương theo cách đặc biệt của cô. Sau một hồi, vết thương ở trên đùi Tề cuối cùng cũng cầm máu. Hai bàn tay của Tâm nhuộm đỏ một màu rất đáng sợ. Cô lau tay rồi đứng dậy nhìn Tề. Xin lỗi Tề lão đại. Tề lại lãnh đạm nói, hủy bỏ công lao của cô lần này. Tâm xa xầy mặt mày. Thảo nào Tề để yên khi cô giở trò trên vết thương của hắn. Với tính cách của Tề, hắn không đánh cô một trận rồi ném cô ra ngoài, mà để mặc cho cô vài vỏ vết thương như thế đúng là chuyện lạ. Hóa ra hắn muốn khấu trừ công lao của cô. Tề này thật là độc ác. Chiêu này còn tàn nhẫn hơn việc đánh đòn hoặc ném Tâm ra ngoài. Tề đã nhìn thấy nhược điểm của cô. Tâm lại cười giả lả. Tề lão đại, sao anh có thể làm như thế? Anh vừa hứa với tôi. Tôi nhớ là tôi đã hứa với cô, đó là do cô không muốn thôi. Tề lại lạnh lùng nhìn Tâm. Hắn vốn có ý định thưởng cho cô, dù sao lần này cô cũng lập công lớn, cứu hắn thoát chết. Hắn không phải hạng người chịu thừa nhận công lao của thuộc hạ. Hắn luôn công minh trong việc thưởng phạt, thế nên mới hỏi Tâm xem cô muốn nhận phần thưởng gì. Có điều người phụ nữ này trí nhớ không tốt, dám giở trò với hắn, vậy thì đừng có trách hắn không giữ lời. Nghe Tề nói vậy, Tâm tái mét mặt. Tề đã hứa không động đến Tùy, còn có thể để cho cô làm thêm một phần thưởng khác. Lần này thì coi như xong rồi. Nếu mà sớm biết Tề đã cứng rắn như vậy, cô sẽ không thèm nhanh tay mà băng bó cho hắn. Đổi chiếc khác đi. Nhìn xuống chiếc quần jean của hắn đang dính đầy máu, Tề lại cau mày rồi lên tiếng. Tâm chuẩn bị đi lấy quần thì cô khựng lại khi thấy hắn đi thẳng vào nhà tắm. Anh không thể tắm rửa. Tâm nhanh chóng vớ một chiếc quần rồi chạy theo Tề vào nhà tắm. Vết thương không thể nào để bị dính nước. Lúc cô bị thương, Tề cũng không cho cô tắm rửa. Tề đứng ở bên cạnh bồn tắm, đưa mắt qua Tâm. Hắn ngồi xuống cái bệ màu trắng sứ ở trên bồn tắm, cất giọng lạnh lùng. Cô tắm cho tôi. Anh nói đùa đấy à, tôi... Tâm chưa nói hết câu phản đối, bị ánh mắt lạnh lùng của hắn làm cho cứng họng. Nhanh lên. Thấy Tâm đứng im một chỗ, hắn lại lên tiếng thúc giục. Thấy sắc mặt của Tề có vẻ mất kiên nhẫn, Tâm liền nắm chặt tay bước về phía hắn. Tâm giúp hắn cởi quần, rồi làn da màu đồng, rắn chắc, thể hiện sức mạnh của người đàn ông dần lộ ra trước mắt Tâm. Đối diện với thân hình không một chút che đậy của hắn, Tâm bất giác đỏ mặt. Tuy là Tâm từng chứng kiến cảnh hắn đã khỏa thân, cũng từng giúp hắn mặc quần áo, nhưng đó chỉ là khoảnh khắc rất nhanh. Đây là lần đầu tiên cô giúp hắn tắm rửa. Mặc dù biết Tề không có hứng thú với phụ nữ, nhưng mà vẫn khiến cho Tâm cảm thấy vô cùng ngượng. Tâm cầm chiếc khăn rồi lau vết máu xung quanh chỗ bị thương. Tâm biết là hắn khó chịu khi thấy chân cứ dính đầy máu, thế nên mới đòi đi tắm. Đây là sai sót của cô nên cô không còn cách nào khác ngoài việc phải tuân lệnh. Dòng nước ấm từ từ chảy qua ngực của Tề, làn da màu đồng, cơ bắp rắn chắc. Thân hình có tỷ lệ hoàn hảo của hắn khi ướt đẫm lại mang cảm giác vô cùng gợi cảm. Sự gợi cảm toát ra từ cơ thể hắn pha trộn với sức mạnh và sự hoang dã, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Tâm càng đỏ mặt hơn. Tề gợi cảm quá, quả là một kỳ quái. Bên đùi bị thương của Tề được Tâm gác lên thành bồn để tránh bị nước dính vào. May mà vết thương còn chưa khô hẳn nên Tâm dễ dàng lau sạch. Từng giọt nước như những hạt thủy tinh đọng trên cơ thể của hắn, khiến gương mặt của Tâm cứ đỏ bừng. Quay người lại, Tâm nhẹ nhàng lau người của hắn. Hắn đột ngột cất giọng lạnh lùng ra lệnh cho cô. Tâm hơi ngây người. Tề bắt cô quay lại thì cô tắm cho hắn kiểu gì chứ? Tuy nhiên Tâm vẫn làm theo lời của hắn, quay lưng về phía hắn. Nghe tiếng xoạt một cái, tiếng xé vải vang lên, Tâm chỉ cảm thấy bờ lưng cô lạnh toát, hai mảnh áo cô nổi trên mặt nước. Tâm theo phản xạ giơ tay che lấy cái hai bầu phía trước rồi quát lớn: "Anh làm cái gì đấy?" Một cơn đau dội tới khiến cô không thể nào nói hết câu. Tề ở đằng sau ôm chặt lấy eo của Tâm và kéo cô mạnh đến trước ngực hắn. Hắn giữ chặt người Tâm không cho cô động đậy. Tề chăm chú nhìn vết tím bầm ở trên lưng cô. Tối hôm qua, lúc ôm cô ngủ, hắn phát hiện mỗi khi nằm thẳng thì cả người cô cứ run nhẹ lên. Tề đoán vết thương trên lưng cô có lẽ nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Lúc này nhìn thấy cổ tay của Tâm nổi gân xanh khi bị hắn túm chặt, còn trên lưng cô là di chứng của vụ thủy áp dưới tàu ngầm. Tề đột nhiên xuất hiện một cảm giác khó nói thành lời. Đau quá! Tâm giãy giụa hòng thoát khỏi sự đụng chạm của Tề. Không được động đậy. Tề càng siết chặt eo của Tâm, biểu bì trên lưng của cô cứ nứt toác ra, máu lại đọng chảy ra ngoài. Nếu không kịp thời xử lý, vết thương trên lưng cô sẽ càng nghiêm trọng. Tề một tay kẹp chặt thân hình không ngừng giãy giụa của Tâm, một tay ra sức bóp nặn máu đọng trong vết thương. Hai tay của Tâm nắm chặt cánh tay của Tề đang vòng qua eo cô. Cô đau đến mức toàn thân lấm tấm mồ hôi. Vết thương trên lưng cô vốn tê liệt, không có bất cứ cảm giác gì. Bây giờ bị Tề động vào, nỗi đau dường như xuyên qua quả tim. Tâm lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng, đừng mà." Thấy một tay không tiện xử lý vết thương của Tâm, Tề lại cau mày. Hắn dùng hai tay xoay người Tâm đối diện với hắn. Hắn ấn đầu Tâm xuống vai mình rồi cất giọng lạnh lùng: "Ôm chặt lấy tôi đi, vết thương trên lưng cô cần phải được xử lý ngay." Đầu của Tâm gục xuống vai Tề. Nghe hắn nói vậy, cô liền giơ hai tay ôm chặt lấy lưng của hắn, nghiến răng cố gắng chịu đựng sự đau đớn tột cùng. "Đau, đau quá, đau thật đấy." Nỗi đau dội đến từ lưng rồi ra trước lồng ngực, khiến cho Tâm không thể nào kìm chế tiếng rên la. Vết thương để một thời gian, nó lại càng trở nên đau hơn khi Tề nắn bóp. Máu đen từ vết thương chảy xuống lưng của Tâm, sau đó dòng máu đỏ trào ra. Tề giữ đầu của Tâm nói nhỏ: "Cố gắng chịu một lúc sẽ rất đau đấy." Vừa nói hắn vừa mở vòi nước lạnh ở trên phun vào trong lưng của Tâm. "Ô Tề, tôi đau quá." Dòng nước lạnh xối xuống làn da bỏng rát của Tâm. Cô bất giác dùng toàn lực ôm lấy Tề, miệng thì cắn vào đầu vào vai hắn. Tâm được dòng nước lạnh gột rửa sạch máu đen. Nhìn bộ dạng thảm thương của cô và những vết tím đen nổi bật ở trên làn da trắng muốt rất khó coi, Tề bất giác cau mày. Từ khi theo hắn, cô mới bị thương tích đầy mình như thế. Nhớ đến chuyện Tâm từng đỡ cho hắn một viên đạn, Tề lại vô thức đưa tay vuốt tóc của Tâm nói nhỏ: "Sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa." Trong cơn mê man vì đau đớn, Tâm chả chú ý đến câu nói của Tề. Cô chỉ ôm chặt người hắn, cứ như việc ôm hắn sẽ giúp cô giảm bớt nỗi đau. Tề đưa hai tay ôm Tâm vào lòng, chỉnh lại tư thế cho cô trước người hắn. Tề vẫn cứ để mặc Tâm cắn vai hắn. Hắn từ từ cúi đầu ngoạm vào cổ Tâm, cứ day đi day lại như dã thú thưởng thức mùi vị thơm ngon của con mồi. Giống như hắn đang nâng niu món đồ quý giá, càng giống như trạng thái chiếm giữ tuyệt đối. Đau đớn ở trên lưng giảm nhẹ, Tâm cảm thấy trong miệng có mùi máu tanh nên ngẩng đầu lên. Đúng lúc này Tề đột ngột nghiến rất mạnh vào cổ Tâm, khiến cô đau đến mức giật mình. "Anh làm gì thế, anh bỏ tôi ra." Tề mặc lại cắn cổ, Tâm biết, đập tay liên hồi vào lưng của Tề. Đi theo Tề một thời gian, khả năng chịu đau của Tâm cũng tăng lên tương đối. Bị Tề cắn như thế, Tâm chỉ cảm thấy đau trong giây lát, còn lại chỉ có cảm giác tê tê. Chỉ có điều tư thế thân mật đó khiến cô không mấy dễ chịu. Tâm đột nhiên cảm thấy Tề giống như một con sư tử, còn cô là một con mồi bị hắn bắt được. Hắn đang thưởng thức miếng mồi ngon. Cô không thể nào kêu rên, cũng không thể động đậy, chỉ có thể chờ chết hoặc là thuần phục hắn vĩnh viễn. Đến khi hai hàm răng bập sâu vào thịt của Tâm, Tề mới chịu nhả ra. Lúc này vết răng trên cổ cô rớm máu, ánh mắt hắn lóe lên một đốm lửa phát sáng đến kinh hồn. Tề vẫn ôm chặt hắn, từ từ cúi xuống, liếm mút cái vệt máu ở trên cổ của cô, rồi lại hôn lên vết cắn. Này Tề, anh muốn làm cái gì? Tâm cố gắng dãy giụa nhằm thoát khỏi đôi cánh tay cứng như thép của hắn. Cô càng bị Tề siết chặt hơn, đến mức cô có cảm giác tắc thở. Đồng thời hắn lại tiếp tục cúi đầu hôn lên cổ của Tâm, khiến cô càng có cảm giác buồn buồn. Tâm đập tay liên hồi lên lưng của hắn trong sự kinh ngạc và hoảng loạn. Tề ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Tâm, hắn cất giọng trầm trầm. Tâm, em đã mang dấu ấn của Tề Mặc rồi nha. Cả đời này dù có chết em cũng có thể chết trong tay tôi thôi. Vừa nói hắn vừa vuốt nhẹ lên vết răng. Từ trước đến nay, Tề Mặc không biết thế nào là dịu dàng. Hắn chỉ biết một khi hắn muốn thì hắn nhất định sẽ đánh dấu riêng của hắn để trở thành vật sở hữu. Nhìn ngọn lửa có thể đốt cháy và vẻ kiên quyết không thể nào cự tuyệt trong đáy mắt của Tề Mặc, Tâm bất giác toát mồ hôi. Trước đây mặc dù Tề là người bá đạo, nhưng Tâm không bao giờ có cảm giác hắn sẽ giết chết cô hoặc là sẽ buông tha cô một khi cô rời bỏ hắn. Hôm nay, nghe Tề tuyên bố một cách trịnh trọng như vậy, Tâm đột nhiên có cảm giác chẳng lành. Có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào thoát khỏi hắn. Thấy Tâm cứ nhìn mình chăm chú, Tề nhếch mép nở nụ cười lạnh lùng, pha trộn một chút vui mừng hiếm thấy. Hắn cúi xuống rút chiếc nhẫn hình con chim ưng đang bay trên tay, thế rồi đeo vào ngón tay của Tâm. Tề nhấc cằm của Tâm lên nói rành rọt từng chữ một. Đây là thứ biểu tượng, là tượng trưng cho thân phận của Tề gia. Hôm nay tôi trao nó cho em, đồng nghĩa với việc thừa nhận em trở thành một thành viên của Tề gia, thành người của tôi. Sau này em có thân phận tương đương với đám hồng ưng, em đừng có làm tôi thất vọng. Nói xong hắn ôm Tâm đi ra khỏi nhà tắm. Vào lúc Tâm nắm chặt tay của Tề trên máy bay, hắn thật sự cảm nhận thấy sự nương tựa và phó thác của cô dành cho hắn. Chỉ cần cô một lòng theo hắn, coi hắn là chủ nhân, là thượng đế của cô, thì dù cô còn nhiều khiếm khuyết cũng không sao. Tề sẽ không bỏ qua người phụ nữ tên Tâm này, người hắn lựa chọn cả đời này, tuyệt đối hắn không bao giờ từ bỏ. Tâm bị Tề bế đi, hai làn da không ngừng ma sát, cảm thấy da của Tề cũng không ngừng đụng chạm vào mình, Tâm bất giác đỏ mặt. Cô không kịp tiêu hóa lời của Tề vừa nói, chỉ hét lớn. Mau thả tôi xuống, tôi có thể tự đi, anh bỏ tôi xuống đi. Đáng tiếc, Tề không phải là loại người nghe lời cô. Tề mặc cho Tâm cứ nằm sấp xuống giường, nhẹ nhàng bôi thuốc lên lưng cô. Tâm đảo mắt một lượt quanh phòng, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô vùi đầu vào gối, thở một hơi rất dài. Tại sao mọi chuyện ngày càng xa rời với suy nghĩ ban đầu của cô? Càng sống lâu với Tề, cô càng chứng kiến sự bá đạo và lợi hại của hắn. Nhưng mà cơ hội thoát thân của cô cũng càng ngày càng nhỏ đi. Một lúc sau, bụng của Tâm sôi lên ỏng ọc, bị hành hạ cả buổi sáng chưa có thứ gì nhét vào bụng. Tâm đói đến mức quên cả mỏi mệt, cô quyết định không tiếp tục nghĩ ngợi. Dù sao bây giờ giải quyết cơn đói là chuyện quan trọng nhất, mọi việc khác tính sau. Nghĩ đến đây, Tâm liền xuống giường định đi ra ngoài. Lại đây. Tề cúi xuống, rồi xem cái thứ gì đó ở trong phòng khách. Hắn nói với Tâm mà không ngẩng đầu nhìn cô. Tâm biết Tề là một người vô cùng nhạy cảm, nên lặng lẽ đi về phía hắn. Tôi đói rồi. Tâm ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ nhẹ lên bụng, ra hiệu cho hắn. Tề không lên tiếng. Tâm vừa định mở miệng thì một quản gia trung niên không biết xuất hiện từ bao giờ, cúi người cung kính với Tâm. Tiểu thư muốn ăn món gì? Thích khẩu vị như thế nào? Tiểu thư cứ dặn dò ạ. Tâm hơi cau mày, kể từ lúc đi theo Tề đến giờ, cô chưa nhận được sự tiếp đãi như thế này bao giờ. Đưa mắt nhìn chiếc nhẫn con chim ưng trên tay, Tâm ngồi thẳng người nói rành rọt. Gà quay, miến cay, rồi sách bò. À vâng ạ, tiểu thư đợi một lát. Người quản gia cúi người, đi giật lùi về phía sau rồi nhanh chóng mất dạng. Tâm lại bất giác vuốt mũi, đại ngộ này đúng là tốt hơn nhiều. Lão đại, có kết quả xét nghiệm máu của Tâm rồi. Lập đi nhanh về phía hai người trong tay cầm một tờ giấy. Có vấn đề gì không? Tâm liền quay sang hỏi Lập. Lập mỉm cười không trả lời. Anh ta đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn trên ngón tay của Tâm nên bất giác nhìn Tâm bằng ánh mắt ngờ vực. Tâm cũng không né tránh ánh mắt của Lập. Cô giơ tay đến trước mặt anh ta. Có vấn đề gì sao? À không có. Lập đã lấy lại tinh thần, cười tươi với Tâm. Tề ở bên cạnh ngẩng đầu, cất giọng trầm trầm. Nói đi. Lập háng giọng một tiếng, tỏ vẻ nghiêm túc. Máu của cô ấy bình thường, không có dấu hiệu bị nhiễm xạ. Tâm thở phào nhẹ nhõm, đây là kết quả cô muốn nghe nhất. Chỉ có điều nhóm máu thuộc loại hy hữu, cho đến nay trên thế giới hình như cũng ít trường hợp như thế này lắm, máu hiếm đấy. Đây là nhóm máu vô cùng hiếm. Lập lại cung kính đưa bản xét nghiệm cho Tề. Tề hơi cau mày đón lấy tờ xét nghiệm rồi chăm chú xem. Lão đại à? Do quen lão đại muốn nói chuyện điện thoại với anh ạ. Bạch ưng không biết đi tới từ lúc nào lên tiếng bẩm báo. Tề mặc lại xa sầm mặt xuống. Không nghe. Thấy Tề mặc từ chối một cách dứt khoát, Tâm ngẩng đầu nhìn hắn. Có điều sức hút của Tề không thể bằng đồ ăn ngon vừa mới được đem lên. Tâm lại cắm đầu thưởng thức mỹ vị. Bạch ưng lại cười. Tôi đã nói với Gia Quen rằng lão đại sẽ không giúp anh ta nữa, nhưng anh ta cứ nhất định đòi nói chuyện với lão đại. Lập lắc đầu. Chuyến vừa rồi không phải lão đại giúp anh ta lấy hàng về, đồng thời giải quyết một lô phiền phức cho anh ta rồi. Không biết anh ta sẽ tính sao bây giờ. Bây giờ lại còn dám tin đến lão đại nữa chứ. Gia Quen chắc là muốn bị ăn đòn rồi đây. Tề cất giọng lạnh lùng. Để tự anh ta giải quyết đi. Tề à, nếu tôi có thể tự giải quyết, tôi nhờ anh ra mặt làm gì? Giọng nói của Gia Quen đột nhiên vọng tới. Bạch ưng và Lập quay đầu, thấy Hoàng ưng tay vẫn cầm điện thoại đi vào. Âm thanh từ điện thoại được chỉnh đến mức lớn nhất. Anh muốn tôi làm cái gì? Tề lại liếc Hoàng ưng lên tiếng hỏi Gia Quen. Giọng của Gia Quen đầy bất lực. Tề à, cục diện ở Trung Đông quá phức tạp. Tôi không có khả năng bảo họ khai nhận thông một tuyến hàng để cho tôi đi qua đấy. Anh ra mặt giúp tôi đi, nếu không lô hàng này sẽ không thể đến nơi đúng hẹn. Tâm vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe, thấy giọng nói cầu khẩn của Sa Quen, cô bất giác không thể kiềm chế nổi lại cất giọng ngờ vực. Anh có phải là lão đại không đấy? Tiếng năn nỉ ỉ ôi của Sa Quen khiến người khác nổi da gà, làm cho Tâm hết muốn ăn. Sa Quen chả có tư thế của một lão đại chút nào. Nếu mà anh ta nói ra anh ta là trùm mafia chắc người khác sẽ cười té ghế mất. Tôi không phải thì là cô phải đấy à? Tề, anh nhanh lên đi, tôi đã gần tới Trung Á rồi, sắp đến biên giới Trung Đông rồi. Tôi phát tín hiệu chào hỏi mà chả ai thèm để ý đến tôi. Đối mặt với sự hoài nghi của Tâm, Gia Quen chỉ biết vừa nói vừa nghiến răng ken két. Nếu bây giờ không phải anh ta đang cầu khẩn Tề, anh ta sẽ cho Tâm biết tay, rốt cuộc anh ta có tư cách làm lão đại hay không. Gia Quen nghe nói vậy, sắc mặt của Tề càng âm u hơn. Hoàng ưng đứng ở bên cạnh vội lên tiếng. Lão đại à, lô hàng đó là của chúng ta đấy. Tề đảo mắt qua Hoàng ưng. Nếu lô hàng này không phải của hắn, hắn đã mặc kệ sự sống chết của Gia Quen rồi. Giúp Gia Quen cướp hàng về, bây giờ lại phải ra mặt giải quyết đường hàng không. Gia Quen mà ở trước mặt hắn lúc này, hắn thật sự muốn đấm cho mấy phát. Đồ vô dụng. Giọng nói lạnh lùng của Tề như là xuống đến không độ. Qua điện thoại có thể thấy tiếng thở phào của Gia Quen ở đầu kia. Tề lại mắng câu đó có nghĩa là hắn đã nhận lời. Gia Quen không dám nói thêm câu nào, lập tức tắt máy, không để Tề có cơ hội giáo huấn anh ta. Thật ra thì Gia Quen cũng không muốn cúi đầu trước Tề, nhưng anh ta không còn cách nào khác. Vùng đất phức tạp như Trung Đông, Gia Quen không có thực lực bằng Tề. Vì nhu cầu vũ khí ở đây vô cùng lớn nên bất cứ thế lực nào cũng kính nể Tề mặc. Trong khi đó, bọn họ chả coi anh ta ra gì. Mafia Italia là một tổ chức hắc bang có lịch sử lâu đời nổi tiếng trên thế giới. Nhưng thế lực của Gia Quen không thể nào tiến vào khu vực Trung Đông. Vì vậy anh ta có thể nghênh ngang ở châu Âu và châu Mỹ, còn trên đất Trung Đông anh ta vẫn phải cúi đầu thận trọng. Hoàng ưng, Bạch ưng và Lập bất giác cười thầm khi chứng kiến cử chỉ của Gia Quen. Do lô hàng được vận chuyển bằng đường hàng không chứ không theo lộ trình như kế hoạch ban đầu, nên thời gian cũng không mấy cấp bách. Chỉ cần họ khai thông đường hàng không, lô hàng sẽ đến nơi ngay lập tức. Vì vậy bọn họ không sợ không thể giao hàng đúng kế hoạch. Liên hệ với mấy vị tộc trưởng ở đây đi, nói là tôi cần mượn đường bay. Tề lại dặn dò, khi nào xong việc nhất định hắn phải cho Gia Quen một trận mới được. Vâng ạ. Hoàng ưng gật đầu đi ra ngoài. Tề rất có ảnh hưởng ở khu vực Trung Đông, chỉ cần hắn đề xuất mượn đường bay, phía Trung Đông sẽ mở đường hàng không cho hắn mà không cần hỏi chuyển hàng cho người nào. Sau khi xử lý xong vụ hàng hóa, thấy không còn vấn đề gì, Bạch ưng rút chiếc hoa tai đá quý đưa cho Tề. Cái này hơi phức tạp, từng bộ phận nhỏ liên kết với nhau, nếu cố tình xâm nhập, cấu tạo bên trong sẽ bị phá hủy ngay. Tôi không thể tìm ra kết cấu và thiết kế tính năng của nó đâu ạ. Nghe Bạch ưng nói vậy, Tề quay đầu nhìn về phía Tâm. Lúc này cô đang trợn tròn mắt nhìn chiếc hoa tai đá quý đỏ. Thấy Tề nhìn mình, Tâm lập tức cúi gằm mặt giả bộ không thấy hắn. Cô đã nói đồ của cô rơi vào tay người khác cũng chả thể làm gì. Hơn nữa hoa tai có một đôi kết nối với nhau, nếu thiếu chiếc còn lại thì ở trên tai cô ấy, có giỏi như Bạch Ưng cũng đừng hòng tìm ra nguyên lý và tính năng của nó. Làm lại đi. Tề dùng hai ngón tay kẹp chiếc hoa tai đưa cho Tâm. Tâm ngẩng đầu hỏi, làm gì cơ? Tề đưa chiếc hoa tai lên tai của Tâm rồi cất giọng lạnh nhạt. Màu sắc này xấu quá. Tâm cau mày. Tề lại chê màu sắc khó coi. Đôi hoa tai đá quý đỏ của cô khó coi ở điểm nào chứ? Cô đeo lên thấy cũng đẹp đấy chứ. Tâm bất giác trừng mắt với Tề. Lão đại, anh không biết thưởng thức màu sắc thì đừng có phát biểu linh tinh. Hoa tai của tôi xấu ở điểm nào? Nghe Tâm nói vậy, Tề cau mày nhìn Tâm. Tâm đột nhiên cảm thấy một bầu không khí lạnh bao phủ xung quanh cô. Cô liền nở nụ cười. À, lão đại là tôi nói sai rồi, sai rồi. Có điều tôi mất 10 năm mới hoàn thành đôi tai này đấy. Trong khoảng thời gian đó tôi phải đi chỉnh lại rất nhiều lần. Bây giờ anh bảo tôi làm cái mới, vấn đề có vẻ hơi nghiêm trọng á. Tâm không nói dối. Cô không phải là học chuyên ngành này. Cô chỉ là tự lần mò, tự tìm ra nguyên lý từ thực tiễn. Làm đến đâu thì chỉnh sửa đến đó. Nếu bảo cô làm một cái mới, có lẽ lại phải nghiên cứu lại từ đầu. Thân sắc của Tề càng âm trầm khi nghe Tâm bộc bạch như thế. Hắn ném chiếc hoa tai đến trước mặt Tâm, cất giọng lạnh lùng. Hãy sửa lại bề ngoài đi, hình dáng khó coi. Tâm nhăn mặt khi thấy Tề tỏ ra vô cùng khó tính. Cô nhặt chiếc hoa tai lên phân trần. Lão đại, rốt cuộc anh muốn gì? Hoa tai của tôi chỉ có một đôi, mỗi chiếc đều có tác dụng riêng của nó. Anh bảo tôi sửa thế nào? Tề Mạc im lặng một lát rồi lên tiếng. Lại đây. Tâm liếc qua Tề Mạc thấy vẻ mặt của hắn cứ trầm trầm, không có bất cứ biểu hiện nào. Cô không hiểu ý đồ của hắn, nhưng mà cũng nghe lời của hắn rồi đi về phía hắn. Đeo vào. Vẫn là giọng nói lãnh đạm của Tề. Tâm trợn mắt. Lão đại, anh muốn... Nhanh lên. Tề lên tiếng, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn. Tâm cứng họng nhìn chiếc hoa tai đầy vẻ nữ tính trong tay mình, rồi lại nhìn lên tai của Tề. Nếu Tề đeo thứ này, không biết hiệu quả sẽ như thế nào nhỉ? Đồng thời Tâm cảm thấy phẫn nộ trước hành vi cướp bóc trắng trợn của Tề. Đây là đồ của cô mà, vậy mà quay một vòng thì đã không còn thuộc về cô nữa. Nhưng mà dù có nghiến răng nghiến lợi tức tối đến mấy, cũng chả thể nào làm gì được Tề. Thế là Tâm ngoan ngoãn đeo hoa tai cho Tề. Mái tóc đen của hắn trùm đến tai, khiến chiếc hoa tai đỏ cứ nửa kín nửa hở, mang lại cảm giác không thể mô tả thành lời. Màu đỏ phối hợp với màu đen của tóc tạo thành một sự tương phản đặc biệt. Tâm không rời mắt khỏi chiếc hoa tai đá đỏ của cô ở trên tai của Tề. Chiếc hoa tai không còn vẻ nữ tính dịu dàng, ngược lại mang đến sự hưng phấn khi nhìn thấy màu đỏ. Đúng vậy, trang sức màu đỏ duy nhất trên người của Tề kết hợp với cái vẻ mặt của hắn rất lạnh lùng, không tạo thành phong cách thời trang ôn hòa, mà mang lại cảm giác máu tươi. Chiếc hoa tai càng khiến cho Tề trở nên ngông cuồng và lạnh lẽo vô tình. Tâm lắc đầu bất lực. Vật trang sức của phụ nữ đeo lên người hắn không những không khiến khí chất của hắn bị suy yếu, mà còn tạo ra một hiệu quả đặc biệt. Tâm bất giác sờ lên chiếc còn lại trên tay cô, đúng là hết nói nổi. Sử dụng thế nào? Tề sờ vào chiếc hoa tai vừa mới xuyên qua tai hắn, rồi lên tiếng hỏi Tâm. Thì anh biết nhìn hàng thật á? Tâm lẩm bẩm trong miệng. Đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Tề, Tâm miễn cưỡng cười. Tề đúng là kẻ cướp không hơn không kém. Cô không những bị cướp đồ, mà còn buộc phải phun ra cách sử dụng. Cô quả là người vô dụng. Lão đại à, tập trưởng Bunu không đồng ý. Tâm vừa định chỉ cho Tề cách sử dụng chiếc hoa tai, Hoàng Ưng đột nhiên đi vào bẩm báo. Lại là tộc trưởng Bunu, con người này sao phiền phức thế? Lập nãy giờ đứng đằng sau chứng kiến màn kịch giữa Tề và Tâm lại tỏ thái độ không hài lòng. Vâng, rất là phiền phức. Nhưng mà đường hàng không của ông ta nằm ở vị trí trung tâm. Nếu ông ta không cho qua, thì chúng ta cũng không dễ giải quyết đâu. Bạch Ưng lại cau mày giải thích. Tề vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Yêu cầu của ông ta là gì? Bạch Ưng lại nói nhỏ. Ông ta muốn lão đại đích thân đi gặp ông ta. Tề nghe vậy lại bất giác cau mày. Lập lại lớn tiếng. Ghê gớm thật đấy. Ông ta muốn bắt chẹt chúng ta đây mà. Bạch Ưng lại mở miệng. Ai bảo ông ta có thế lực lớn nhất Trung Đông chứ? Hơn nữa lần này chúng ta đến không phận của ông ta, biết là bị ông ta bắt bí cũng chả có cách nào khác. Hoàng Ưng lại lắc đầu. Tôi thấy hình như không phải. Nghe khẩu khí của ông ta có vẻ rất sốt ruột. Khi tôi gọi điện thoại bảo lão đại cần mượn không phận, ông ta giống như chút được gánh nặng. Có điều ông ta lại tỏ thái độ khá kiên quyết. Nhất định là bắt lão đại đi gặp ông ta. Có khi nào lại đến gặp ông ta rồi ông ta lập tức cho phép hàng của chúng ta qua không phận không? Tề nghe xong liền cất giọng lạnh lùng. Chuẩn bị máy bay. Hoàng ưng vâng dạ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lập và Bạch ưng đưa mắt nhìn nhau lắc đầu. Lần này bọn họ bị kẻ khác uy hiếp. Cũng chỉ vì bọn họ cần đến người đó thế nên đành phải chịu thôi. Đợi vụ này giải quyết xong, ai dám uy hiếp Tề Mặc, bọn chúng sẽ phải trả giá đắt, bất kể chúng là thế lực lớn nhất Trung Đông. Tề giang tay bế Tâm đi ra ngoài. Tâm liền túm chặt tay của Tề không ngừng giãy giụa. Tôi không đi, tôi không đi lão đại. Tôi vẫn đang là bệnh nhân, tôi không đi. Theo hắn đi Đông Nam Á, cô chỉ còn một nửa sinh mạng để về đến châu Âu. Theo hắn đi châu Úc một chuyến, cô mất đi 2/3 tính mạng. Bây giờ mà cùng đi Trung Đông cái gì đó nữa, chắc cô không còn mạng để lết về, đánh chết cô cũng không đi. Tề đang ôm ngang eo của Tâm, cố tránh đụng vào vết thương trên lưng cô. Nghe Tâm nói vậy, hắn liền thả cô xuống, rồi nói lạnh nhạt. Ở lại cũng được. Nói xong hắn liền đi ra ngoài, nhưng không hề có ý định làm khó cô. Thấy Tề dễ dàng bỏ qua cho mình như thế, Tâm còn chưa kịp mừng thì Lập lại đi đến tươi cười với cô. Cô đừng quên, Phen Vu Si vừa mới bị lão đại giết chết, ở đây sẽ có xáo trộn rất lớn đấy. Tâm sững người. Ý anh là cái gì? Lập lại nhếch mép không trả lời, đi qua Tâm. Anh ta quay lại vẫy tay chào tạm biệt theo Tề ra ngoài. Ý các anh là cái gì? Tổ chức của Gia Quen lão đại đang tiếp cận thế lực của Phen Vu Si. Cục diện ở đây sẽ được sắp xếp lại trong nay mai. Thời gian tới đây nơi này máu sẽ chảy thành sông. Cô muốn ở lại cũng chả có ai ngăn cản cô. Có điều cô nhớ tự giữ lấy tinh mạng sống của mình nha. Bạch ưng đứng bên cạnh Tâm từ tốn giải thích. Anh ta chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cô, giọng điệu vô cùng bình thản. Biết cô là người của lão đại, đám người ở đây sẽ chăm sóc cô chu đáo nhất đấy. Nói xong, Bạch ưng lại đi theo Lập, để lại một mình Tâm đứng yên tại chỗ. Tâm bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Tề đã giết chết Phen Vu Si. Nếu cô ở lại đây, những người đang bị thế lực của Gia Quen thanh lý chắc chắn sẽ chăm sóc cô chu đáo. Tề giỏi lắm. Tâm lại vung nắm đấm về phía Tề, hai chân cô chạy nhanh theo hắn. Lão đại ở đâu thì tôi ở đó, đây là trách nhiệm của một người hầu mà. Tâm chạy đến bên Tề, gương mặt cô tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Tề mặc không quay đầu nhìn Tâm, hắn giơ tay lại ôm ngang eo của cô, vừa đi vừa cất giọng trầm trầm. Tốt nhất em hãy ghi nhớ lời nói của em. Italia cách khu vực Trung Đông cũng không xa, vì vậy Tề cũng không sử dụng máy bay quân dụng mà lên một chiếc máy bay thường đi về phía Trung Đông, khu vực tranh chấp hỗn loạn nổi tiếng trên thế giới. Trên máy bay, Tâm bị Tề ôm vào lòng, cô ngẩng lên nhìn hắn lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi quay đầu nhìn làn mây trắng ở bên ngoài cửa sổ. Tâm hít một hơi sâu, hy vọng chuyến đi này không gặp bất trắc. Cô không có nhiều mạng sống để đùa giỡn với tử thần, cứ như những lần trước chắc chắn cô sẽ đi điểm danh với Diêm Vương sớm hơn 20 năm đấy. Rời ánh mắt khỏi khung cửa sổ, Tâm lại nhìn chừng chừng vào Tề. Nếu cô chết sớm, dù có lên núi biển, dù là trời có chu đất diệt, cô cũng sẽ tính sổ với cái tên này, không để hắn sống thêm một ngày nào hết. Trung Đông là nguồn đất có dầu mỏ phong phú, đồng thời cũng là nơi không ngừng xảy ra chiến loạn vì dầu mỏ. Tâm đột nhiên nhớ đến một câu ngạn ngữ, tức là thành bại thì đều do một người. Vùng đất này sở hữu một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, đồng thời tồn tại chiến tranh và sự hủy diệt. Người nào? Thông báo danh tính, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng tiêu diệt. Tín hiệu cảnh báo không ngừng gửi tới. Tâm nghe câu đó không biết bao nhiêu lần. Tề vẫn cứ coi cô là gối ôm. Hắn nhắm mắt suốt dọc đường. Còn Hoàng ưng thì lạnh lùng lặp đi lặp lại một câu trả lời. Tâm bất giác lắc đầu. Ở Trung Đông có quá nhiều thế lực, nếu ở nơi khác chẳng may có đi qua không phận chắc cũng không sao. Nhưng một khi lọt vào khu vực Trung Đông, anh sẽ liên tục nhận được tín hiệu cảnh báo. Nếu người bên cạnh Tâm không phải là Tề Mặc, cô tin chắc chiếc máy bay này đã bị hủy diệt từ 8 năm trước rồi. Máy bay tiến vào không phận của tộc trưởng Bunu. Khi nghe thông báo là máy bay của Tề, người ở bên dưới im lặng trong giây lát. Đột nhiên, tiếng của tộc trưởng Bunu vang vọng trong hệ thống liên lạc. Tề lão đại à, rất vui khi anh tới đây. Tộc trưởng Bunu, mở không phận của ông đi. Tề thẳng thừng đề nghị. À được, không có vấn đề gì, Tề lão đại. Tôi đợi anh ở cung điện Halim nhé. Tộc trưởng Bunu dường như rất thoải mái. Ông ta không nói thêm lời nào, lập tức cúp máy. Chỉ một lúc sau, Khi máy bay của Tề còn chưa bay đến chỗ hẹn với tộc trưởng Bunu, một tốp máy bay lần lượt bay qua máy bay của hắn, đồng thời hệ thống liên lạc vọng ra tiếng của Zawen. Tề, cảm ơn anh, xem ra anh rất được nể mặt ở địa bàn này. Tề lạnh lùng đáp, anh cẩn thận cho tôi đấy. Tề tỏ ra quan tâm đến người khác, Tâm bất giác nhướng mày nhìn hắn chăm chú. Tề, đừng mà, chúng ta có gì từ từ thương lượng, đừng có làm chuyện tổn thương đến tình cảm. Zawen lại cất giọng năn nỉ, anh ta hiểu từ cẩn thận, trong câu nói của Tề mang rất nhiều hàm ý nghĩa khác. Khi nào về, cho anh đi châu Phi đào mỏ đi. Tề không hề nể nang Zawen. Zawen nghe vậy lại bất giác than thầm lên, anh ta còn chưa kịp nói lời phản đối, Tề đã cắt đứt liên lạc rồi. Tâm lại sờ lên mũi, rồi lại chúi đầu vào ngực Tề. Đi châu Phi đào mỏ hả? Lão đại của một tổ chức lớn mạnh như vậy bị Tề bắt đi châu Phi đào mỏ. Tâm không biết công việc đào mỏ cụ thể là gì, nhưng mà nghe giọng nói thê lương của Zawen chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì rồi. Lập ngồi bên cạnh Tề xem tài liệu, thấy bộ dạng rụt cổ của Tâm bất giác cười lớn. Ai bảo lần này Zawen để xảy ra sai sót lớn như thế, lại còn bắt lão đại phải đi sau mà chùi cho hắn hả? Đổi lại là người khác chắc sẽ bị xuống thẳng địa ngục chứ. May mà đối phương là Zawen nên mới có cơ hội đi châu Phi đào mỏ thôi. Nên biết hai vị lão đại có nhiều vụ làm ăn dính dáng đến nhau, bắt Zawen tới châu Phi trấn thủ là một sự trừng phạt không tồi. Cung điện Halin, máy bay tư nhân của Tề đỗ trên thảm cỏ trước cung điện. Một người đàn ông trung niên đợi ở đó từ lâu, vội vàng bước đến nghênh tiếp Tề. Tâm đi bên cạnh Tề mặc thấy một người đàn ông phục sức theo kiểu đạo Hồi, mặt mũi tươi cười thể hiện sự nhiệt tình, bước đến chào Tề theo nghi thức Hồi giáo. Tề cúi người chào lại, Tâm thất thần mở to hai mắt. Tề cũng biết đáp lễ người khác đấy, cô có nhìn nhầm hay không? Tâm còn đang ngay người, Hoàng Ưng đứng phía sau bấm mạnh vào lưng cô. Tâm cảm thấy hơi đau liền quay mặt về phía Hoàng Ưng, thấy anh ta cũng cúi người chào. Trong khi hành lễ, Hoàng Ưng liên tục nháy mắt ra hiệu cho Tâm làm theo bọn họ. Tâm không hiểu nguyên do, nhưng cô cũng cúi người như đám Tề. Tuy là Tâm đã từng đến vùng đất này, nhưng cô hoàn toàn không biết ở đây lễ tiết lại quan trọng như thế. Chỉ cần anh thất lễ thì dù anh có làm việc tốt như thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ coi anh như kẻ thù. Người càng có thân phận cao quý, càng phải biết chú trọng lễ tiết. Chào mừng anh, Tề lão đại. Người đàn ông trung niên đưa mắt, nhìn những người ở đằng sau Tề, rồi dừng trên Tâm, ông ta hơi khựng lại. Tuy nhiên ông ta lịch sự nhìn đi chỗ khác. Phụ vương đang đợi Tề lão đại, mời đi theo tôi. Người đàn ông trung niên tươi cười dẫn đường đi trước. Tề gật đầu đi theo ông ta. Cô hãy để ý chúng tôi làm thế nào thì bắt chước làm theo. Hoàng Ưng cúi đầu nói nhỏ bên tai Tâm. Ở đây quy tắc và tín ngưỡng, tuy là Tề có thế lực lớn và họ tương đối nể mặt hắn, nhưng vẫn cần phải tránh một số kỵ húy. Nghe Hoàng Ưng nói vậy, Tâm liền gật đầu. Cô không có bản lĩnh gì, chỉ thừa có bản lĩnh là coi sắc mặt người khác thôi. Tâm theo Tề và người đàn ông trung niên, chắc là hoàng tử gì đó, đi vào trong cung điện Halin. Đến bên trong, Tâm không khỏi sững sờ. Cung điện quá xa hoa, xa xỉ đến mức khó tưởng tượng. Cửa được làm bằng vàng ròng, lan can điêu khắc bằng bạch ngọc, mã não và phỉ thúy làm vật trang trí. Ngoài từ xa xỉ ra, Tâm thật sự không tìm ra từ nào để hình dung cho nó thích hợp. Mặc dù xa xỉ nhưng mà phong cách của cung điện cũng không sang trọng. Dát vàng ở mọi nơi từ cửa vào, lan can, nền đất tạo thành màu vàng lóa mắt, mang lại cảm giác phô trương chứ không tao nhã. Trên đường vào trong, những người qua lại đều cung kính hành lễ đám Tề mặc. Trong khi đó, Tề không cúi người chào họ mà ngẩng đầu đi thẳng. Tâm thấy một người phụ nữ che mặt kín mít, đến đôi mắt cũng bị phủ một lớp voan mỏng, quỳ xuống, cúi thấp đầu khi đám Tề đi qua. Tâm cau mày, trên thế giới còn tồn tại chế độ phân biệt đối xử như vậy hay sao? Tề lão đại, mời. Đi qua một hoa viên cây cối dày đặc, đám Tề mạc tiến vào quần thể chính của cung điện Halin. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi nhiệt tình đi tới nghênh đón. Tộc trưởng Bunu. Tề bước lên phía trước, thần sắc không thay đổi. Tề lão đại lâu rồi không gặp, tại sao lại có đàn bà đi theo? Tù trưởng Bunu bắt tay Tề, nhìn Tâm bằng ánh mắt hoài nghi. Tề lạnh lùng nhìn tộc trưởng Bunu. Có chuyện gì mời ngài nói thẳng ra. Tề mặc thẳng thừng như vậy, lại cũng biết tính của Tề rồi, nên tộc trưởng Bunu phất tay ra hiệu cho đám người hầu lui ra ngoài. Ngay cả đám thân vương và con trai ông ta người vừa mới đi đón Tề cũng rút lui. Tộc trưởng Bunu nói với Tề Mặc: Tề lão đại thẳng thắn như vậy tôi cũng không khách sáo với anh. Tôi biết đối với các anh thời gian rất quan trọng. Vừa nói tộc trưởng Bunu vừa đưa mắt nhìn Tâm, Hoàng Ưng, Bạch Ưng và Lập ở đằng sau Tề. Tề cất giọng trầm trầm: Ngài nói đi. Thấy Tề không kiêng kỵ đám Hoàng Ưng và Lập, tộc trưởng gật đầu: Các anh sớm muộn gì cũng biết, Tề lão đại, các anh hãy đi theo tôi. Vừa nói ông ta vừa quay người đi ra đằng sau cung điện chính. Đám Tề Mặc bước theo tộc trưởng Bunu. Tề đi ngay phía sau tộc trưởng, tiếp theo là Hoàng Ưng và Tâm, Lập và Bạch Ưng đi sau cùng. Cả đoàn người không ai lên tiếng. Đi qua một tấm màn, tộc trưởng Bunu lại ấn tay lên bức tường, một cánh cửa bí mật đột ngột mở ra. Ở đằng sau cánh cửa là bậc cầu thang đi xuống dưới, bên trong không có đèn chiếu sáng, chỉ có từng hạt dạ minh châu rất lớn tỏa sáng ánh mờ mờ. Càng đi xuống bên dưới, cửa bí mật ngày càng nhiều, thấy sắc mặt nghiêm nghị của tộc trưởng Bunu khác hẳn với vẻ tươi cười rạng rỡ ban nãy. Động tác của ông ta thận trọng như không thể nào thận trọng hơn. Tâm và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn nhau, rồi tiến sát về phía Tề. Hoàng Ưng đến gần Tề Mặc là để bảo vệ hắn trong cự ly ngắn nhất. Còn Tâm đến gần Tề Mạc với mục đích tiếp thêm dũng khí. Đến rồi. Tới trước một cánh cửa đúc bằng vàng, tộc trưởng Bunu vừa đẩy cánh cửa vừa lên tiếng. Đập vào mắt không phải là một căn phòng âm u, cũng không phải là cảnh tượng đáng sợ, mà là những cỗ máy không ngừng chuyển động. Trong phòng chỉ có vài người đang chăm chú theo dõi thiết bị ở vị trí trung tâm. Hóa ra đây là phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Đám Tề Mạc bất giác cau mày. Phía trước đặt rất nhiều máy móc như vậy mà chỉ có vài người điều khiển. Thêm vào đó là bộ mặt nghiêm túc của tộc trưởng Bunu, xem ra vấn đề này không phải đơn giản. Khoáng thạch Titan. Bạch Ưng lên tiếng khi nhìn thấy cục khoáng thạch màu xám bạc ở trong cỗ máy giữa phòng. Tề Mạc đưa mắt qua tộc trưởng Bunu đứng bên cạnh, hắn cất giọng lạnh lùng. Tộc trưởng muốn tôi đến xem thứ này à? Titan là loại kim loại nhẹ thuộc loại quý hiếm, một trong những nguyên liệu tốt nhất để dùng chế tạo máy bay và tàu bè. Tuy đứng vào hàng ngũ hy hữu đấy, nhưng mà thế giới có không ít nơi tàng trữ đến cả ngàn tấn, vạn tấn Titan. Vì vậy Titan không quý bằng những kim loại hiếm khác. Tề gia là nhà sản xuất vũ khí nên ông ta cũng không lạ gì nguyên liệu sản xuất máy bay chiến đấu hay là quân hạm. Bạch Ưng lại là người chuyên phụ trách về phương diện này, nên anh ta nhìn, thoạt nhìn đã nhận ra ngay. Tộc trưởng Bunu gật đầu. Đúng, tôi muốn cho các anh xem thứ này, nhưng nó không phải là khoáng thạch Titan. Bạch Ưng hơi sững người, anh ta từ từ tiến lại gần, quan sát cục khoáng thạch. Nó có màu xám bạc nhưng trắng hơn khoáng thạch Titan một chút. Anh ta ngẫm nghĩ một hồi vẫn không đoán ra thứ gì. Đây là kết quả trắc nghiệm, Tề lão đại anh xem đi. Tộc trưởng Bunu lấy vài xấp tài liệu từ một nhân viên thí nghiệm rồi quay sang đưa cho Tề. Tề đảo mắt qua tập tài liệu, hắn đột ngột lên tiếng. Tia à? Câu nói của Tề khiến Bạch Ưng lập tức đổi sắc mặt. Lập và Hoàng Ưng đứng ở đằng sau kinh ngạc liếc nhìn nhau rồi quay đầu nhìn cục khoáng thạch màu xám bạc đặt ở trung tâm căn phòng. Tộc trưởng Bunu gật đầu. Đúng vậy, đây không phải là khoáng thạch Titan mà là Tia. Tề trầm ngâm đi đến chỗ cục khoáng thạch, nhìn ngó một hồi, hắn cất giọng lạnh lùng. Đây không phải là trò đùa đâu. Tộc trưởng Bunu bước đến bên Tề Mạc chậm rãi từng từ. Tôi biết đây không phải trò đùa, vì vậy tôi mới tìm đến anh. Việc phát hiện ra thư này sẽ khiến thế giới có thay đổi vô cùng lớn. Đôi mắt ông ta lóe lên một tia đầy hưng phấn. Tề cau mày nhìn cục khoáng thạch trước mắt. Tia là một loại kim loại cực kỳ quý hiếm, không có sẵn trong thiên nhiên, mà có thể được tinh luyện từ trong phòng khoáng thạch Titan. Tia là một nguyên tố quan trọng hàng đầu của phản ứng phân hạch hạt nhân, có tác dụng rất lớn trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, bởi vì Tia chỉ có thể tạo thành từ quá trình tinh luyện trên máy móc kỹ thuật, đòi hỏi yêu cầu rất cao, không có công nghệ nhất định, không thể nào tinh luyện ra Tia nguyên chất. Vậy mà cục khoáng thạch màu xám bạc trước mắt trực tiếp chứa nguyên tố Tia, điều này khiến cho đám Tề Mạc vô cùng không khỏi sững sờ. Nếu mà Tia thực sự tồn tại trong thiên nhiên, Tề có thể dự đoán thế giới sẽ thay đổi như thế nào một khi khai thác được nó. Thấy Tề không lên tiếng, tộc trưởng Bunu quay đầu nói với Bạch Ưng. Tôi biết anh là chuyên gia trong lĩnh vực này, ở đây tôi còn khoáng thạch nguyên dạng, chưa động gì đến, anh có thể đích thân đi kiểm tra. Nói xong ông ta chỉ tay về một cục khoáng thạch bị đậy kín ở giữa phòng. Nghe tộc trưởng Bunu nói vậy, Bạch Ưng ngẩng đầu nhìn Tề Mặc. Tề vẫn chăm chú quan sát khoáng thạch màu xám. Hắn gật đầu, biểu thị Bạch Ưng hãy đích thân đi xác nhận. Nhận được sự đồng ý của Tề Mặc, Bạch Ưng đi sang bên cạnh, mặc bộ quần áo chống bức xạ. Nắp thủy tinh mở ra, Bạch Ưng một mình đi vào trong, bắt đầu tiến hành phân tích khoáng thạch. Ở bên ngoài, Tề và tộc trưởng Bunu đều im lặng, chăm chú theo dõi từng cử động của Bạch Ưng, chờ đợi Bạch Ưng báo kết quả. Tâm hoàn toàn mù mờ về những nguyên tố quý hiếm. Chứng kiến vẻ mặt nghiêm túc của Tề, cô bất giác đưa mắt nhìn về cục khoáng thạch màu xám ở giữa phòng. Không biết đây là thứ gì, có tác dụng như thế nào mà khiến cái người núi Thái Sơn đổ trước mặt cũng không thay đổi thần sắc, bây giờ lại có vẻ căng thẳng đến mức đó. Tâm tò mò tiến lại gần cục đá để nhìn rõ hơn. Bên trong chụp thủy tinh, Bạch Ưng tập trung tinh thần tiến hành kiểm tra. Gương mặt anh ta dần bộc lộ sự kinh ngạc, khiến Tề đứng ở bên ngoài hơi nhíu mày. Lão đại đúng là tia. Bạch Ưng chui ra khỏi nắp thủy tinh, gương mặt vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên. Đây đúng là một sự kiện động trời rồi. Trên đời này tồn tại khoáng thạch chứa tia, đây tuyệt đối là một phát hiện có 102, là phát hiện to lớn phủ nhận các lý luận về nguyên tố hiện hữu. Tề gật đầu rồi quay người về phía tộc trưởng. Thế bây giờ ngài muốn thế nào? Thấy Tề không vòng vo tam quốc, tộc trưởng thẳng thắn đưa ra vấn đề. Tề lão đại, tôi muốn tiến hành một vụ giao dịch với anh. Thế ngài muốn bán cho tôi à? Tộc trưởng Bunu gật đầu rồi nhắc lại. Vừa đúng vừa không, tôi không ngại nói cho anh biết cục khoáng thạch này là do thuộc hạ của tôi vô tình lượm về. Nghe nói nơi đó có rất nhiều khoáng thạch tương tự. Anh cũng biết đấy, thứ này tuy là quý giá nhưng mà chả có tác dụng gì đối với tôi. Nếu tôi giữ trong tay thì nó trở thành mầm mống gây họa cũng không biết chừng. Ngược lại, nó hữu dụng đối với anh. Đây là một trong những nguyên liệu sản xuất vũ khí hạt nhân. Có nó sau này anh sẽ không có đối thủ ở trong giới buôn bán vũ khí đâu. Nói đến đây, tộc trưởng Bunu mỉm cười. Có trong tay nguyên liệu độc nhất vô nhị này, Tề Mặc không những có thể trở thành lão đại thật sự của thế giới ngầm, mà còn là bá chủ của bất cứ quốc gia nào cũng phải nể mặt. Tề lại âm trầm cất giọng. Ngài muốn bao nhiêu? Nghe Tề nói vậy, tộc trưởng Bunu biết hắn đã đồng ý hợp tác. Ông ta tỏ ra bình thản. Tôi cũng xin nói thẳng, tôi chỉ xin cung cấp tin tức cho anh. Những việc khác tôi không can thiệp. Khẩu vị của tôi không lớn lắm. Tôi chỉ lấy 20% lợi nhuận, còn lại phần anh. Tề lại hắng giọng. Vụ này rất nguy hiểm. Tộc trưởng Bunu mỉm cười. Tề đã đoán ra, ông ta cũng không cần giấu giếm. Ông ta nhìn Tề Mặc chăm chú. Đúng là rất nguy hiểm. Thuộc hạ của tôi tuy là vô tình lượm được, nhưng cũng không một ai sống sót. Tôi liên tiếp cử mấy đợt đi, cuối cùng chỉ có một người mang nó về cho tôi. Người đó sau khi về đến đây thì cũng đã lìa đời rồi. Hình như nguyên tố phóng xạ của khoáng thạch đã làm thay đổi năng lượng và cấu tạo cơ thể của thổ dân địa phương, mức độ vượt quá giới hạn của người bình thường. Mấy thuộc hạ xuất sắc nhất của tôi đều bỏ mạng trong vụ này. Lập đứng đằng sau lên tiếng. Tại sao tộc trưởng Bunu lại muốn hợp tác với chúng tôi? Bunu quay người nhìn Lập. Ông ta nói rất thản nhiên. Thế lẽ nào các anh không cần à? Thấy phản ứng của tộc trưởng Bunu, Bạch Ưng lại mở miệng. Tộc trưởng rất anh minh. Đúng vậy, bọn họ cần đến thứ đó. Vũ khí hạt nhân không phải là loại vũ khí được đặt mua bán bừa bãi và dễ dàng sản xuất. Nhưng nếu nguyên tố biến dị như tia bị người khác phát hiện và sử dụng, hậu quả sẽ rất khó lường. Nghe câu nói của Bạch Ưng, nụ cười trên môi tộc trưởng Bunu càng rộng hơn. Không dám. Tộc trưởng Bunu biết, nếu ông ta sử dụng khoáng thạch tia vào mục đích nào đó, chuyện ông ta phát hiện ra thứ quý hiếm này sớm muộn gì cũng bị lộ ra bên ngoài. Dựa vào thế lực của ông ta, không chắc đã giữ được khoáng thạch. Dầu mỏ đã khiến khu vực Trung Đông này cứ chiến loạn liên miên, cộng thêm khoáng thạch tia, thì khu vực này chắc chắn sẽ bị hủy diệt trong nay mai. Vì vậy tộc trưởng Bunu cần hết sức thận trọng. Còn nếu bỏ khoáng thạch đó đi thì quá thiệt. Một phát hiện lớn như vậy mà bị chôn vùi thì thật đáng tiếc. Cách tốt nhất là bán tin cho một thế lực lớn. Dù nhiều tiền, ít tiền không thành vấn đề. Quan trọng hơn là thiết lập mối quan hệ. Chỉ có lợi cho tộc trưởng Bunu chứ không có hại. Trong số những nhà sản xuất vũ khí có mau mặt trên thế giới, Tề Mặc là đối tượng tốt nhất. Hắn có thế lực mạnh, tuy ra tay tàn nhẫn nhưng lại là người có quy tắc và giữ chữ tín. Hắn hoàn toàn là đối tượng có thể hợp tác. Tề phất tay ngắt lời mấy người bên cạnh. Hắn cất giọng lạnh lùng. Được, tôi đồng ý. Tộc trưởng Bunu cười tươi rạng rỡ. Tốt lắm, tôi sẽ chỉ địa điểm và... Mau lại đây. Tộc trưởng Bunu còn chưa dứt câu, Lập đột ngột hét lớn. Tiếng hét của anh ta có vẻ rất khẩn trương, khiến tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt của anh ta. Lúc này, Tâm đang đứng ở gần nắp thủy tinh nhất, cô vẫn chăm chú quan sát cục khoáng thạch màu xám. Nghe tiếng hét của Lập, Tâm giật bắn mình. Cô chưa kịp định thần thì một lực mạnh kéo cô về hướng ngược lại. Anh làm gì thế? Tâm bị kéo mạnh về đằng sau, cô mất thăng bằng ngồi phịch xuống đất. Tâm nghiến răng nhìn Bạch Ưng, người vừa kéo cô. Sắc mặt của Tề lạnh lẽo như núi băng ngàn năm trong giây lát. Hắn giơ tay định túm lấy Tâm. Bạch Ưng đứng bên cạnh Tâm lập tức ngăn cản. Đừng động vào cô ấy. Tâm chống tay xuống đất đứng dậy. Đám Tề Mặc và Bạch Ưng và Lập nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt chứa đựng lo âu. Tâm bất giác toát mồ hôi lạnh. Cô hất cằm hỏi, chuyện gì vậy? Mau đóng nắp phòng hộ đi. Sắc mặt tộc trưởng Bunu rất khó coi. Ông ta ra lệnh cho mấy nhân viên nghiên cứu kiểm tra đi. Tề vừa mở miệng vừa đẩy Bạch Ưng định đi về phía Tâm. Không được đâu ạ, độ phóng xạ của tia mạnh gấp nhiều lần so với trước. Bạch Ưng nghiến chặt răng. Không để cho Tề đi qua đó, Hoàng Ưng cũng tiến lên đứng trước mặt Tề, để hắn không thể tiến lại gần Tâm. Tề lại cất giọng đầy nộ khí, tránh ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Ưng và Hoàng Ưng còn chưa kịp phản ứng, Tâm lên tiếng hỏi. Cô không làm sai chuyện gì, chỉ đứng ở đó quan sát thôi. Vậy tại sao mọi người lại đối xử với cô như thế? Cô đã đứng ở khu vực phóng xạ. Lập nhìn Tâm bằng ánh mắt căng thẳng. Anh ta nhanh chóng chỉnh lại máy móc, chuẩn bị tiến hành kiểm tra cho Tâm. Tâm sững sờ. Cô quay đầu nhìn thấy nắp thủy tinh nhanh chóng được đóng kín. Một nhân viên nghiên cứu của tộc trưởng Bunu vội vàng phân bua. Là lỗi của chúng tôi, là lỗi của chúng tôi. Vừa rồi khi Bạch Ưng đi ra khỏi cỗ máy thí nghiệm, nhân viên nghiên cứu của tộc trưởng Bunu không đóng kín nắp thủy tinh, để lại một khe nhỏ. Đám Tề Mặc đứng ở góc bên này không sao, còn Tâm vừa vặn đối diện với khe nhỏ đó. Do bị khuất tầm mắt nên không ai để ý và cũng không ai phát hiện ra sơ suất. Đến khi Lập đi tới mới phát hiện Tâm gặp nguy hiểm. Tâm lại tái mét mặt, hai tay cuộn thành nắm đấm đứng bất động tại chỗ. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Tề. Cô không để ý đến cuộc trò chuyện của họ trước, chỉ nghe mấy câu nói của Bạch Ưng. Độ phóng xạ của tia mạnh gấp nhiều lần so với lần trước. Độ phóng xạ của tia mạnh gấp nhiều lần so với lần trước. Tộc trưởng Bunu thấy vậy lại phất tay thúc giục. Nhanh lên, mau kiểm tra đi. Nói xong ông ta đích thân chạy đến bên máy kiểm tra xem xét tình hình. Đây là sai sót từ phía ông ta. Tề Mặc bao nhiêu năm nay cũng không thấy bóng dáng đàn bà ở bên cạnh. Nếu mà cô ta bị nhiễm xạ, không biết hắn sẽ tức giận đến mức nào. Có khi vụ mua bán chưa thành, ông ta phải đền mạng cũng không chừng. Tề nắm chặt tay của Tâm dẫn cô đến trước thiết bị kiểm tra. Hắn vỗ vai Tâm, cất giọng lạnh lùng. Vào trong đi, hãy nhớ đến lời tôi nói trước kia. Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Tề, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo nghiêm túc của hắn. Đột nhiên cô cảm thấy yên lòng. Tề từng nói, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đảm bảo cô sống thêm 50 năm. Tề đã hứa hắn nhất định sẽ làm được. Nghĩ đến đây Tâm hít một hơi thật sâu, rồi chui vào trong máy. Đám Hoàng Ưng và Bạch Ưng đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt họ không che giấu nổi sự kinh ngạc. Họ thấy Tâm điềm tĩnh đi vào trong máy kiểm tra. Tuy họ không nhìn rõ vẻ mặt của cô, nhưng bộ dạng cô toát ra sự kiên cường hiếm thấy. Đây là lần thứ hai Tâm bị chất phóng xạ xâm hại. Lần này là một khảo nghiệm về tâm sinh lý vô cùng lớn đối với Tâm. Hoàng Ưng, Bạch Ưng thầm thán phục Tâm khi thấy cô bình tĩnh như thế. Tộc trưởng Bunu à, tốt nhất đừng để xảy ra vấn đề gì, nếu không. Tề lạnh lùng nhìn tộc trưởng Bunu, hắn không nói hết câu, nhưng ngữ khí hàm chứa sự uy hiếp rõ rệt. Tộc trưởng Bunu đưa mắt nhìn về phía Bạch Ưng và Hoàng Ưng, thấy thần sắc bọn họ đầy sát khí. Ông ta bất giác cúi gằm mặt. Sau đó tộc trưởng Bunu quay đầu về phía Tề Mặc, đang chăm chú theo dõi thiết bị kiểm tra. Nếu xảy ra vấn đề, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghe nói câu này, mấy người nhân viên nghiên cứu ở bên cạnh bất giác run rẩy. Chúng ta nghe xong tập 6 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn. Ngày mai Thanh Nga lại đọc tiếp tập 7 quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.